Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Ali không nhịn được mà thắc mắc. Mẹ, sao mẹ không trực tiếp đưa tiền cho Thẩm Thanh luôn? Còn để cậu ấy đi làm gì? Công việc ở cửa hàng tuy lương cao, nhưng cũng khá vất vả mà. Khương Ngư xoa đầu con trai, nhẹ nhàng giải thích, chắc con cũng nhìn ra rồi. Thanh là một cô bé rất kiên cường. So với việc nhận tiền từ người khác, chắc chắn cháu bé sẽ cảm thấy tự mình kiếm được tiền thì ý nghĩa hơn nhiều. Làm việc ở cửa hàng tuy vất vả nhưng lương cũng không tệ. Giúp cháu bé tự lo cho bản thân. Một người, nếu có thể tự nuôi sống mình, thì có thể ngẩng cao đầu mà sống. Con hiểu không? Ali nghe xong, trầm tư một lúc rồi khẽ gật đầu. Dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hoắc Diên Xuyên đưa cho Khương Ngư một cốc nước. Giọng anh mang theo chút nghi hoặc. Kinh phí, quỹ từ thiện. Khương Ngư nhận lấy cốc nước. Khẽ gật đầu. Đúng vậy, trước đây em cũng đã có ý tưởng này. Chỉ là lúc đó chưa có ai làm. Mình đứng ra trước thì có hơi khác người. Nhưng lần này Ali đưa Thẩm Thanh trở về, em cảm thấy không thể chần chừ nữa. Hoắc Diên Xuyên hơi nhướng mày. Đây là chuyện tốt, em định làm thế nào? Khương Ngư suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Trước mắt, em muốn lập một quỹ từ thiện giúp các bé gái có cơ hội đến trường. Anh cũng biết đó, nhiều nơi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Con gái gần như không có cơ hội học hành. Quỹ này sẽ hỗ trợ học phí, đồng thời tạo điều kiện để các em có thể vừa học vừa làm. Tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt. Hoắc Diên Xuyên khẽ cau mày, nhưng gia đình của các bé chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Liệu em có thể thuyết phục họ không? Khương Ngư hiểu rõ vấn đề này từ lâu. Cô thản nhiên đáp, anh nói đúng, những người đó chắc chắn rất khó đối phó. Nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là tiền. Nếu để họ thấy được lợi ích khi cho con gái đi học, anh nghĩ họ có thay đổi suy nghĩ không? Hoắc Diên Xuyên hơi ngập ngừng. Ý em là vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp cho họ. Khương Ngư mỉm cười. Chính xác, nhưng chuyện này sẽ tốn rất nhiều tiền. Em biết, nhưng em có thể lo được. Chỉ cần bớt mua vài căn nhà là ổn. Hoắc Diên Xuyên bật cười. Không tranh cãi thêm, được rồi, em muốn làm gì anh đều ủng hộ. Cần giúp gì cứ nói. Sau khi quỹ từ thiện chính thức được công bố, nó lập tức gây xôn xao dư luận. Có người khen ngợi, cho rằng Khương Ngư thực sự đang làm việc tốt, nhưng cũng không ít kẻ hoài nghi, cho rằng cô chỉ đang đánh bóng tên tuổi. Khương Ngư chẳng mấy bận tâm đến những lời đồn đoán. Quan trọng hơn cả, nhờ quỹ này mà rất nhiều bé gái đã có cơ hội đến trường. Nhìn thấy kết quả ấy, cô càng thêm vững tin vào con đường mình đã chọn. Cách chương.